Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1702, ngủ thiếp đi làm sao còn có thể nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác biệt chủng tộc có khác biệt thọ mệnh. Tu luyện nhiều lắm là chỉ là có thể đưa đến kéo dài thọ mệnh trình độ. Trung quy vẫn là có thân tử đạo tiêu thời khác. Khởi nguyên thương thành mua bán quỳnh tương lộ có thể bổ sung sinh cơ không sai. Mà sinh cơ dưới tình huống bình thường lại cùng thọ mệnh tương quan. Cho nên có thể coi như quỳnh tương lộ có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng là nói đúng ra, loại này quan điểm kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Lấy một thí dụ, sinh mệnh tựa như là vạc nước. Theo thời gian trôi qua, trong chum nước đại biểu sinh cơ nước sẽ dần dần bốc hơi. Quỳnh tương lộ chính là đưa đến hướng bên trong thêm nước tác dụng. Từ điểm đó nhìn, quỳnh tương lộ hoàn toàn chính xác có thể để gia tăng tuổi thọ. Nhưng là đừng quên, nước là bị vạc nước trang lấy. Vạc nước cũng sẽ theo thời gian chuyển rời mục nát rách nát. Vạc nước lọt, hướng bên trong ngược lại lại nhiều nước cũng không tốt. Ứng vô cực tu luyện công pháp chính là tiêu hao trong vạc nước. Vạc bản thân là không có vấn đề. Cho nên một bình quỳnh tương lộ trực tiếp giải quyết tất cả phiền phức. Những cái kia mua được quỳnh tương lộ khách hàng cũng đều phát hiện điểm ấy. Cái kia mua vẫn là muốn mua. Coi như vạc lọt, nhiều chống đỡ mấy năm cũng là tốt. Chết cái gì đều không có. Muốn nhiều như vậy linh tinh để làm gì? Không ít người đều đang mong đợi khởi nguyên thương thành cái gì thời điểm có thể đẩy ra tu bổ vạc hàng hóa. Cùng quỳnh tương lộ phối hợp, hoàn toàn có thể thực hiện mặt chữ trên ý nghĩa. Trường sinh, đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết cơ bản không có khả năng chính là dựa theo thiên lan đại lục vận hành quy tắc, liền xem như tôn giả thánh nhân, có thể sống ngàn năm vạn năm cũng không có mấy cái. Thế giới thụ là thực vật, sinh mệnh hình thái đặc thù, đến mức có phải hay không tự chuyện. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng điểm bờ môi, tâm tình tựa hồ có chút xoắn xuýt. Hẳn là đi, lão bản ngươi không cũng cho rằng như thế à. Cái kia mấy ngàn năm thọ mệnh lại cái kia giải thích như thế nào? Lạc Xuyên vấn đề không có đạt được giải đáp. Yêu Tử Yên cười cười. Trên thế giới chuyện ly kỳ cổ quái rất nhiều. Rất bình thường nha, mà lại trong sách ngay từ đầu không phải nói a. Nàng vốn là không phải người của thế giới này. Người xuyên Việt, trong sách nhân vật chính thiết lập, cũng không biết đến cùng phải hay không nào đó người chưa từng gặp mặt đồng hương. Lạc Xuyên thở dài, tốt a, nói cũng đúng. Cũng không biết lúc nào có cơ hội gặp một lần. Nhìn thấy về sau đâu. Yêu Tử Yên tiếp tục xoa tóc. Sử dụng linh lực tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem đầu tóc hơi nước bốc hơi. Nàng chỉ là ưa thích chậm rãi đem đầu tóc lau khô. Chờ đợi lấy còn sót lại hơi ẩm biến mất. Ta, không biết. Lạc Xuyên ngơ ngác một chút sau lắc đầu. Quảng cáo, hai đời cùng nhau 20 tuổi. Căn bản là không có cách thay vào sống mấy ngàn năm tâm thái. Có lẽ tại nào đó chút thời gian, trường sinh cũng không phải là chuyện tốt. Nhìn bên cạnh người quen cùng vật không cách nào ngăn cản vô tình thời gian. Chỉ còn lại vô cùng vô tận cô độc cùng thê lương. Dù sao những cái kia cả ngày vui vẻ hải yêu hoàn toàn không có phương diện này phiền não. Lạc Xuyên có chút may mắn. May ra hắn không cần lo lắng cái này. Đối tuổi thọ của mình không có gì cụ thể hiểu rõ. Chỉ biết là có thể sống cực kỳ lâu. Ngàn năm vạn năm quá dài. Chỉ nhìn ngay sau đó. Có lẽ gặp về sau liền biết. Yêu Tử Yên đem khăn mặt thu nhập không gian giới chỉ. Mái tóc tím dài còn mang theo một chút khí ẩm. Tùy ý tản mát ở sau lưng. Lạc Xuyên có chút tán thành gật gật đầu. Ngáp một cái. Có chút buồn ngủ. Đi vào phòng tắm đơn giản tắm rửa. Toàn thân nhẹ nhõm. Đánh cái búng tay. Hơi nước tiêu tán. Quần áo mới tự động mặc. Giường rất mềm mại. Rất lớn. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nằm ở phía trên. Trung gian còn ngăn cách khoảng cách thật xa. Cũng không biết trong phòng thả lớn như vậy cái giường nghĩ cái gì. Lạc Xuyên không có ý tưởng gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đó nhìn cái kia vốn không có tên sách thành công đem hắn ảnh hưởng đến. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Nói như thế nào đây? lấy nữ tính làm chủ xưng trong sách thì không cần phải xuất hiện nam tính sinh vật. Bọn họ toàn cũng không có tư cách, thích hợp nhất là còn lại cô nương. Không sai, Mộ lão tấm tâm tình rất xoắn xuýt, rất phức tạp, hiện tại đầy trong đầu đều là cái này. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Cảm thấy nay Thiên lão bản có chút kỳ quái. Nghĩ đến trước đó nói chuyện luận liên quan tới quyển sách kia mộng. Minh bạch cái gì? Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lạc Xuyên, nhẹ giọng kêu tên. Ngủ thiếp đi không? Trong bóng đêm Lạc Xuyên nhịn không được mắt trợn trắng. Ngủ thiếp đi còn trả lời thế nào vấn đề? Ngủ thiếp đi. Nhẹ giọng trả lời. A, trầm mặc mấy giây. Thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần ý cười. Đừng quên trước đó ngủ chưa làm giấc mộng kia. Có phía dưới tập hợp cái phải nói với ta. Lạc Xuyên có chút hối hận trước đó đem chuyện nào nói cho Yêu Tử Yên. Tức giận trả lời một câu. Biết, cách đó không xa vang lên cười trộm âm thanh. Rất vui vẻ, màn đêm buông xuống. Màu xanh mực bầu trời đêm treo đầy sáng chói đầy sao. Bị đèn đường thắp sáng trên đường phố ngẫu nhiên có thể nhìn đến khoan thai bóng người. Muốn đến là vì tu luyện đặc thù công pháp. Ban đêm Lăng Vân học viện rất an tĩnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lạc Xuyên làm ác mộng. Chính mình đắm chìm trong vô tận hải dương chỗ sâu. Sức nước ép kinh người. Thở không nổi. Thân thể cũng không thể động đậy. Rất khó chịu, giống như là quỷ áp giường. Lạc Xuyên tại từng trận ngạt thở giống như trong cảm giác thức tỉnh. Yêu Tử Yên ôm thật chặt hắn. Không có nhiều ôn hương nhuyễn ngọc cảm giác. Chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Tinh xảo khuôn mặt điềm tĩnh. Sống mũi hơi vểnh, môi giống như đỏ hồng. Mái tóc tím dài cửa hàng tán ở giường. Ngủ say sưa, lớn như vậy giường. Cũng không biết nàng là như thế nào đi vào bên cạnh mình. Khó chịu, không thoải mái, Mộ lão tấm rất muốn rời đi, lại lo lắng đã quấy rầy đến nào đó nhân viên cửa hàng giấc ngủ. Lông mi hơi rung động, ánh mắt chậm rãi mở ra, lộ ra con người màu tím, bởi vì vừa mới ngủ tỉnh, thần sắc có chút mờ mịt, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, lão bản buổi sáng tốt lành, một lần nữa hai mắt nhắm lại, tại Lạc Xuyên trên thân từ từ. Nho nhỏ đều tiếng hít thở. Tiếp tục an tâm ngủ. Quảng cáo. Cái kia. Có thể hay không để cho ta rời đi trước? Lạc Xuyên thử dò hỏi. Không thể. Lạc Xuyên thở dài. May ra bây giờ có thể thật tốt hít thở. Dứt khoát xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Nhìn xem có cái gì vật có ý tứ. Liên quan tới lão bản tại Lăng Vân học viện giảng bài sự tình tiếp tục lên men. Vô số khách hàng lòng sinh chờ mong. Chờ đợi lấy ngày đó đến. Chứ cái đó ra không có hắn đại sự của hắn tình. Ám ảnh cư dân vẫn như cũ trạch tại thế giới của bọn hắn bên trong. Cho dù có an toàn rời đi thông đạo cũng không có chút nào đến khởi nguyên thương thành dạo chơi ý nghĩ. So với chính mình còn trạch. A, lão bản, gương mặt bị đâm. Lạc Xuyên rất bất đắc dĩ. Yêu Tử Yên vừa mới ngủ tỉnh trạng thái cùng bình thường khác biệt có chút lớn. Làm gì? Tối hôm qua nằm mơ hay chưa? Yêu Tử Yên còn băn khoăn phần tiếp theo. Lão bản im lặng, nằm mơ, mơ tới cái gì rồi? Yêu Tử Yên nhất thời hứng thú. Nàng đã đợi chờ đợi vài ngày. Ta tiến vào dưới biển sâu. Sức nước ép rất lớn. Căn bản không kịp thở khí. Mà lại không có cách nào động. Nháy mắt mấy cái. Thần sắc ủy khuất, lã chã trực khóc. Thật xin lỗi. Lão bản có phải hay không chán ghét ta? Lạc Xuyên, làm sao cảm giác cô nương này cùng vừa mới quen biết lúc ấy so sánh càng khác biệt rồi? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.